Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3118, chương 3124, may mắn. Còn có chiến lực, không chỉ có không chết không nói, vẫn còn có chiến lực, không thể không nói, cái này đem Diệp Lăng chân chân thực thực lại càng hoảng sợ. Thậm chí linh hồn đều ở chấn động kịch liệt lấy. Cái này có phải hay không có chút không quá thực tế. Phía trước, cái kia Thiết Y bị cái này Tu Di Sơn cho trực tiếp đập thành mảnh vụn cạn bã. Mà ở Trầm Thanh phản kháng phía dưới, lại không có thể trực tiếp đem bên ngoài đập chết. Thậm chí liền phế đi cũng không có. Cái này chênh lệch thật lớn, nhưng là làm cho Diệp Lăng có chút không hiểu. Hắn nào biết. Cái này Tu Di Sơn chính là tọa sơn khách bảo bối. Phía trước bỏ ở nơi này thời điểm, còn di lưu lấy tọa sơn khách tàn dư lực đây. Cho nên, trong chớp mắt đập chết một cái bảy trọng thiên tôn. Không có cái gì độ khó. Mà bây giờ, Tu Di Sơn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hết thảy đáng sợ lực lượng đây. Lại thêm trên bát trọng thiên tôn cùng bảy trọng thiên tôn. Hoàn toàn chính là hai khái niệm tồn tại, căn bản không phải một cái thế giới, cho nên không có đập chết, hơn nữa còn có một tia tàn dư chiến lực, cũng rất bình thường, nhưng là, Diệp Lăng không nghĩ như vậy a. Hắn hoàn toàn mặt thộn ra, ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia giãy giụa đứng dậy, còn có chút lung la lung lay Trầm Thanh, trong lòng không khỏi tự chủ dâng lên một tia khổ sáp. Này cũng không chết, như hắn không có Tu Di Sơn, có phải hay không căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi, thật sự là ngoài dự liệu của ta bên ngoài, ta căn bản là không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên có thể đem ta bước đến cái này một loại tình trạng. Thực sự là khiến ta kinh nha a. Trầm Thanh nghiêm nghị nở nụ cười, kỳ thực, đối với Trầm Thanh mà nói. Đây không phải là ngoài ý muốn cũng không phải kinh ngạc, mà là chân chân thực thực kinh hách, Diệp Lăng thiếu chút nữa không có bắt hắn cho hù chết. Cho nên, ta chuẩn bị để cho ngươi, nếm thử ta kinh khủng nhất thủ đoạn. Sau một khắc, Trầm Thanh lần nữa nở nụ cười, nhưng là, đứng đối diện với hắn Diệp Lăng cũng là sâu ra một hơi. Lắc đầu nở nụ cười, xin lỗi. Ta ngược lại không hy vọng nếm ngươi cái gọi là thủ đoạn. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ một điểm, bỉ ngạn hoa xuất hiện ở tay hắn chỉ nhọn phía trên. Cái kia xinh đẹp không ngừng bỉ ngạn hoa, nhộn nhạo cuồn cuộn thần quang, chống đỡ được cái này Tu Di Sơn. Cái kia chống đỡ được đỡ không được bỉ ngạn hoa. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, thần thông cùng pháp bảo. Cũng là thực lực của bản thân một trong, dù cho có rất nhiều cơ duyên xảo hợp thành phần chỗ. Nhưng là đó cũng là thực lực a. Ai dám nói vận khí không phải thực lực. Một đóa hoa, chỉ bằng cái này một đóa hoa, người cũng muốn giết ta ấy ư. Ha ha, người cũng quá xem thường ta Trầm Thanh. Đồng, đang ở này lúc, Trầm Thanh bàn chân dẫm một cái, từng cổ một chói mắt. Vô cùng quang mang, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn, giống như đại nhật hoành khoảng không, nhưng là, cái kia quang mang hoành trống không trong nháy mắt, Diệp Lăng đầu ngón tay bỉ ngạn hoa đã phiêu phiêu đáng đáng hướng đối diện Trầm Thanh bay đi. Tốc độ còn cực nhanh, Diệp Lăng làm sao lại làm cho hắn có cơ hội thi triển ra thần thông? Đùa gì thế? Hiu! Bỉ ngạn hoa lấy rất quỷ dị tư thế, trong nháy mắt chui vào đến rồi Trầm Thanh trong cơ thể. Trầm Thanh cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, mà sau trừng lớn con mắt, làm bỉ ngạn hoa tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt đó. Trầm Thanh trên mặt dữ tợn hoàn toàn tan thành mây khói. Di chuyển hiện ra, là hoảng sợ, là sợ hãi, không, cái này không thể. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Là cái gì? Trầm Thanh sợ hãi gầm lên. Hai chân của hắn bắt đầu như nhũn ra. trên người có từng luồng hồng tuyến đang không ngừng du tẩu, nhảy lên không ngớt, về phần đỉnh đầu lên, kinh khủng kia như đại nhật một dạng cự đại quang đoàn. Dĩ nhiên đã ở này lúc, quỷ dị tiêu tán, phảng phất bị phân giải như vậy, Bỉ Ngạn Hoa, đối diện Diệp Lăng rốt cục thở hổn hển, trầm giọng nói đạo, Bỉ Ngạn Hoa, hoa nở vào Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn, kỳ thực chính là không ở cái này thế giới, nói thật dễ nghe một điểm gọi Bỉ Ngạn, kỳ thực Diệp Lăng cảm thấy, lời này là địa ngục hoa cũng được, hoa một cái tiễn ngươi xuống địa ngục, chẳng phải là càng thêm hợp cảnh. Trầm Thanh nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, không nhịn được nở nụ cười, chỉ là há hốc miệng ra, nhưng không có phát ra âm thanh. Chợt chân hắn hạ mềm nhũn, phù phù quỳ xuống lên, sau đó, trên người của hắn huyết nhục, trực tiếp hỏng mất, cả người càng là trong nháy mắt hóa thành bạch cốt, ngược lại ở tại mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì. 50 vào 25, Diệp Lăng vào, phù phù, Diệp Lăng cũng là ngã ngồi ở trên đất. Một trận chiến này kỳ thực hung hiểm rất a, nếu không phải là hắn thủ đoạn quá mức quỷ dị, nếu không phải là Trầm Thanh chỉ có thể phát huy ra 7 trọng thiên tôn lực. Nếu không phải là, kỳ thực không có nhiều như vậy, nếu không phải là, tối thiểu hiện tại người sống là Diệp Lăng, mà không phải đã hóa thành bạch cốt Trầm Thanh. Tiếp đó, nên 25 vào. Đột nhiên, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Kháo 25 vào cái gì? Vào 12 giờ rưỡi ấy ư? Thêm một người a, đây cũng là làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt mê man lên. Tựa hồ có hơi vô giải a. Thứ nhất tiến vào 25 vị bên trong, có thể lân khoảng không một lần. Không biết có phải hay không là Diệp Lăng suy nghĩ trong lòng, bị người ta phát hiện. Sau một khắc, Diệp Lăng não hải bên trong đột nhiên vang dội một cái như vậy tin tức. Luân khoảng không, Diệp Lăng trong nháy mắt trừng lớn con mắt, đột nhiên nở nụ cười. Cái này trời chuyện tốt, cũng có thể rơi xuống hắn thân lên. Có phải hay không có chút quá may mắn? Bất quá, lúc này đây Diệp Lăng nhưng thật ra rất thoải mái. Đây là hắn cầm thực lực kiếm được, là người thứ nhất phúc lợi. Có thể những thứ khác hoàn toàn không có quan hệ. Đã như đây, vậy liền hào hào khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chợt ngồi xếp bằng xuống. Tu Di Sơn cũng là vào giờ khắc này, bị Diệp Lăng trong cơ thể cuồn cuộn thần lực cho mông một tầng chói mắt vô cùng ánh sáng, không ngừng lóe ra, là Diệp Lăng tự cấp Tu Di Sơn tăng cường lực lượng. Dù sao người này, hiện tại hầu như thành Diệp Lăng duy nhất nhất đại sát khí, có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Thời gian đối với Diệp Lăng mà nói, sung túc vô cùng. Đến lúc này, chiến đấu không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Diệp Lăng cùng Trầm Thanh đấu như thế một hồi, đã là người thứ nhất kết thúc, mà Diệp Lăng lại may mắn luân trống rỗng. Như vậy 24 vào 12 trong chiến đấu, thời gian hao phí càng là không cách nào tưởng tượng. Cho nên, Diệp Lăng có đầy đủ thời gian, làm cho chiến lược của mình tiến vào đỉnh phong. Thời gian chậm rãi tiêu tán, đủ thời gian một ngày. Diệp Lăng thình lình mở hai mắt ra, hắn thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, bổn nguyên tứ tượng thể, thật đúng là khủng bố a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười, nếu như không có bổn nguyên tứ tượng thể, bằng vào lúc trước hắn cường hãn khí lực, cũng phải hai ngày mới có thể khôi phục cùng Trầm Thanh đánh một trận thương thế. Dù sao, trận chiến kia hắn cũng bị thương không nhẹ a, còn không có kết thúc, thoạt nhìn rất là thảm liệt a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lầm bầm nói đạo, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng chính mình rốt cuộc có bao nhiêu may mắn có thể lên khoảng không một tua này, càng không biết một trận chiến này đến tột cùng có bao nhiêu thảm liệt. đủ nửa ngày về sau, một giọng nói vang vọng ở Diệp Lăng não hải bên trong. Diệp Lăng rốt cuộc biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.